Chương 4: Tiếng thét trong đêm. Tàu tốc hành phương đông Simplon đến Bengrad vào lúc 9 giờ kém 15 phút tối. Nó sẽ không khởi hành lại trước 9 giờ 15, do đó Poirot đi xuống sân ga. Nhưng ông không đứng đó lâu. Trời lạnh buốt và mặc dù sân ga có mái che, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nặng hạt. Ông trở về khoang của mình. Phụ trách toa lúc đó đang đứng ở sân ga, dậm chân múa tay để giữ ấm. Nói với ông. Dạ thưa ông, vali của ông đã được chuyển đến khoang 1, khoang của ông Bù đấy. Nhưng nếu vậy thì ông Bù chuyển đi đâu? Dạ thưa, ông ấy đã chuyển sang toa tàu từ Athens vừa mới được trả lại. Poirot bèn đi tìm ông bạn. Bù gạt ngang các phản đối của ông. Có gì đâu. Như vậy sẽ tiện hơn mà. Nè, ông đi suốt đến Anh nên tốt hơn cả là ông nên ở toa suốt đến Calais. Phần tôi thì ở đây là tốt lắm rồi, yên tĩnh hơn nữa. Toa này hầu như trống lốc, chỉ có mỗi tôi và một ông bác sĩ nhỏ bé người Hy Lạp. Mà nè, ông bạn, đêm này kinh khủng thật đó chứ. Nghe nói nhiều năm nay mới có một trận tuyết lớn cỡ đó nha. Hy vọng ta không bị kẹt lại, tôi không thích vậy chút nào hết. Tàu rời ga đúng phốc vào lúc 9 giờ 15. Trước đó không lâu, Poirot đứng dậy chúc bạn mình ngủ ngon, rồi theo hành lang đi về toa của mình phía đối diện, ngay cạnh toa ăn uống. Và ngày thứ hai của cuộc hành trình, những rào cản đã được dỡ bỏ. Đại tá Arbuthnot đang đứng ở khoang của mình và trò chuyện với McQueen. Thấy Poirot, McQueen bỏ dở câu chuyện đang nói. Trong anh ta có vẻ rất ngạc nhiên. Sao vậy? Tôi tưởng ông đi rồi chứ. Ông nói là ông xuống tàu ở Benrad mà. Ông hiểu lầm tôi rồi. Tôi nhớ ra rồi. Ta đang nói dở chuyện này lúc tàu xuất phát từ Istanbul. Nhưng còn hành lý của ông? Nó đã mất cả rồi. Nó được chuyển sang khoang khác rồi. Chỉ vậy thôi. Tôi hiểu rồi. Anh ta nói lại câu chuyện với Arbuthnot và Poirot theo hành lang đi lên tiếp. Cách khoang của ông hai cánh cửa, người phụ nữ Mỹ lớn tuổi, bà Hubbard, đang đứng nói chuyện với bà Mặc Cừu, vốn là người Thụy Điển. Bà Hubbard đang dúi một tờ tạp chí vào tay cô kia. Ôi, em cứ cầm lấy đi, bà nói. Chỉ có hàng đống thứ để đọc mà. Ôi trời đất ơi, lạnh khiếp thiệt đó. Bà gật đầu thân thiện chào Poirot. Chị tốt quá, bà Thụy Điển nói. Ôi, có tốt cái gì đâu. Chị mong em ngủ ngon, sáng mai sẽ đỡ đau đầu hơn. Chỉ tại lạnh thôi mà. Em tự pha cho mình một tách trà đi. Em uống aspirin chưa? Chỉ có cả đống đây nè. Tốt rồi, vậy thì ngủ ngon ngang cưng. Bà quay sang Poirot vẻ như muốn bắt chuyện khi mà người phụ nữ kia đã đi khỏi. Ôi, ông biết hồn, tội nghiệp lắm, cổ là người Thụy Điển. Theo như tôi hiểu thì cổ đại khái làm việc truyền giáo hay là giáo viên cái gì đó. Một cô em rất là tốt, nhưng mà không nói được tiếng Anh nhiều. Cổ quan tâm rất nhiều tới tất cả những gì tôi kể về cô gái tôi. Giờ thì Poirot đã biết tất tật về cô con gái của bà Hubbard. Bất cứ ai biết tiếng Anh trên tàu cũng đều biết. Cô này và chồng cô đang làm việc trong một trường đại học Mỹ ở Smyrna. Đây là cuộc hành trình đầu tiên của bà Hubbard đến phương Đông. Và bà nghĩ như thế nào về người thổ, về tính cẩu thả của họ và về điều kiện đường xá của họ. Cánh cửa kế bên họ đột ngột mở ra và một nam phục vụ cao gầy bước ra ngoài. Poirot thoáng thấy Ratchet đang ngồi trên giường. Lão cũng thấy Poirot. Khuôn mặt lão sa sầm và đanh lại, rồi cánh cửa được khép lại. Bà Hubbard khều Poirot ra xa xa. Ông biết không, tôi thấy sợ cái người đàn ông đó lắm. Ôi trời ơi, không phải là ông người hầu đâu, ý tôi đó là người kia kìa, là ông chủ á. Chính là ông chủ, đúng vậy. Có gì đó không ổn ở người đàn ông này đó. Cô gái tôi luôn bảo rằng tôi có linh tính. Nó nói mẹ mà đã nghi cái gì thì y chang như vậy. Nó nói vậy đó ông, tôi có linh tính về cái gã đàn ông này. Hắn ở gây sát cho nên tôi không thích chút nào hết. Tối hôm qua tôi phải lèn thật chặt cánh cửa thông hai khoang. Tôi tin là tôi đã nghe thấy hắn thử xoay tay nắm cửa đó. Ông biết không, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như gã này là một tên sát nhân, loại trộm cướp trên tàu mà ta vẫn thường đọc trên báo đó. Nghe có vẻ điên rồ thiệt, nhưng tôi dám nói như vậy đó. Tôi sợ cái gã đó chết khiếp. Con gái tôi nói cuộc hành trình của tôi sẽ thuận lợi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy không vui chút nào. Nghe có vẻ điên rồ thiệt, nhưng tôi cảm thấy sắp có chuyện gì đó, bất cứ chuyện gì. Và tôi nghĩ không hiểu sao cái anh chàng trẻ tuổi tốt tính ấy mà lại chịu đi làm thư ký cho cái gã đó chứ. Đại tá Arbuthnot và McQueen đang theo hành lang tiến về phía họ. Về khoang của tôi đi, McQueen đang nói. Bây giờ cũng chưa phải trễ lắm. Về chính sách của các ông ở Ấn Độ, tôi muốn góp ý như sau. Hai người băng qua theo hành lang đi về khoang của McQueen. Bà Hubbard chúc Poirot ngon giấc. Chắc là tôi lên giường ngay, đọc sách chút đỉnh, bà nói. Chúc ông ngủ ngon. Chúc bà ngủ ngon, thưa bà.